Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, có được thần tốc lực. Speed Force, Boost, tích tích tích, tích tích tích, chấm ngoặc kép, máy tính đột nhiên phát ra gấp rút còi báo động chói tai. Đây là cái gì? Diana hướng Alfred hỏi, cảnh báo. Alfred sắc mặt ngưng trọng nói một câu, ngón tay ở bàn phím nhanh chóng gõ, chỉ chốc lát sau màn hình bên trong xuất hiện một hình ảnh. Một bộ để bọn hắn sợ ngây người hình ảnh. Đây là cái gì? Đây là một ngọn núi, Gotham đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Diana giật mình hô, Alfred lắc đầu nói, Gotham chuyện ly kỳ phát sinh qua không ít. Một ngọn núi mà thôi cũng không đáng giá ngạc nhiên. Chân chính nên để cho chúng ta kinh ngạc chính là ngọn núi này là thế nào đến. Còn có theo mà đến sợ hãi và hỗn loạn. Màn hình phân ra từng khối tiểu nhân màn hình. Những cái này màn ảnh nhỏ bên trong biểu hiện là Gotham bất đồng địa khu. Có thể rõ ràng trông thấy lúc này Gotham đã lâm vào sợ hãi hỗn loạn bên trong. Loại này hỗn loạn thoạt nhìn không hề giống là cố ý. Kỳ quái, Dark Knight người ở đâu? Alfred không có ở màn hình bên trong phát hiện Dark Knight người. Tô Thánh nhún nhún vai, bọn họ dĩ nhiên đối ứng là Justice League. Người cảm thấy bọn họ hẳn là ở đâu? Bọn họ, đi tìm Justice League người. Alfred run giọng nói, Diana nói tiếp. Chúng ta hẳn là thông chi những người khác chuẩn bị sẵn sàng, ngươi xem đó mà làm. Thôi, nếu như ta không đoán sai, có một người đã không kịp ngăn trở. Như vậy, ta đi trước nhìn xem. Tô Thánh nói xong ngay sau đó liền biến mất không thấy. Flash, Diana nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như Dark Knight người đối ứng là Justice League. Vậy cái kia cái The Red Dead đối ứng chính là Flash năng lực. Hắn khẳng định cũng sẽ có thần tốc lực, Speed Force, chấm ngoặc kép, hy vọng, Barry sẽ không có sao chứ. Thần tốc lực, Speed Force, tốc độ nhanh chóng căn bản không cần thuật lại. Nếu như từ bọn họ giết Alfred sau liền tách ra riêng phần mình hành động. Như vậy chậm trễ thời gian dài như vậy, The Red Dead khẳng định đã tìm được Flash, xét thấy bọn hắn tốc độ cùng năng lực, rất có thể. Chiến đấu đều đã kết thúc, Diana hiện tại chỉ có thể hy vọng Tô Thánh còn có thể kịp. Bất quá, nàng nhìn thoáng qua Alfred đột nhiên cảm thấy an tâm không ít. Coi như không kịp cũng không quan hệ, Alfred đều có thể phục sinh. Cái kia Barry khẳng định cũng có thể a. Hiu, bóng người lấp lóe, Tô Thánh đi tới Central City. Vừa tới Central City, Tô Thánh cũng cảm giác được một cỗ năng lượng đặc thù đang lan tràn. Không xa hai đạo quang mang thần tốc quang mang đang nhanh chóng lấp lóe. Quả nhiên đã bắt đầu. Thoạt nhìn Barry tựa hồ còn có thể kiên trì một hồi. Vậy ta trước hết làm chút việc tư tốt. Tô Thánh ý niệm khẽ động thi triển thần tốc lực. Speed Force, một khắc sau. Central City bên trong tất cả cùng Tô Thánh có liên quan nữ nhân đều bị hắn dùng sóng chấn động lỗ. Sau đưa đi tân Krypton, dù sao Tô Thánh lúc đầu cũng dự định làm như vậy. Đem tất cả mọi người an trí đến cùng một chỗ. Đây cũng là hắn lần này tới DC Universe một trong những mục đích. Tiếp theo, bất kể là Dark Knight, Dark Multiverse, cũng hoặc là hiện thực bị sửa đổi chuyện này đều để hắn cảm thấy DC Universe rất nguy hiểm. Làm không tốt chính là diệt tuyệt tính đại sự kiện nguy cơ. Cho nên còn không bằng trực tiếp thừa cơ hội này đem người đều mang đi. Về sau DC Universe thích làm sao loạn liền làm sao loạn a. Dù sao DC Universe nguy cơ tuyệt đối sẽ không thiếu. Về sau bản thân cảm thấy hứng thú liền đến đi một vòng. Không có hứng thú liền thăm dò cái khác vũ trụ tốt. Tuy nhiên DC Universe để lại cho hắn rất nhiều lần ký ức. Nhưng hắn cũng không muốn cột vào DC Universe. Huống chi người mới là trọng yếu nhất. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Tô Thánh lần nữa đi tới Flash cùng The Red Dead giao chiến phụ cận. Central City bên trong tất cả cùng hắn có liên quan nữ nhân đều đã bị đưa đi tân Krypton. Quá nhiều người, thời gian quá lâu, có Tô Thánh nhất thời đều gọi không lên tên. Bất quá cái này không trọng yếu. Dù sao nhìn xem quen mặt, coi như ở bên trong tốt. Bruce Wayne, Bruce, ngươi tỉnh, ta là Barry A. Ta không biết rõ ngươi vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng ngươi mất tích lâu như vậy đột nhiên trở về. Vì sao lại trốn ở bọc thép bên trong? Vì cái gì sẽ dùng thần tốc lực? Spitfoss, Barry thanh âm sốt ruột mà la lên. Nhìn kỹ có thể phát hiện Flash Barry Allen tốc độ tựa hồ không có The Red Dead nhanh. Hơn nữa The Red Dead thần tốc lực, Spitfoss, quang mang có chút khác biệt. Tuy nhiên chạy thời điểm là hồng sắc ánh sáng, nhưng cẩn thận một chút nhìn liền có thể phát hiện những cái này quang kỳ thực là màu đỏ đen. Hơn nữa là do từng cái con rơi hình dạng quang đồ tạo thành. Chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, con rơi quá nhiều, cho nên thoạt nhìn giống như một vệt ánh sáng một dạng. Thu hoạch được thần tốc lực, Spitfoss, con rơi a, phún phún, con rất thú vị. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem xuyên trang giáp The Red Dead. Hắn bọc thép ngực lóe lên quang hình vẽ con rơi vô cùng rõ ràng. Bruce, nếu như cỗ kia khôi giáp bên trong còn tồn lấy ngươi bản thân. Bruce, vậy ngươi liền còn là bằng hữu của ta. Nếu như muốn nói có cái gì ta có thể trông cậy vào được. Kia liền là, người nào đó lòng hiếu kỳ. Barry Allen nhìn xem The Red Dead đột nhiên hô lớn một tiếng, Tô Thánh. Mau tới hỗ trợ, một cái khác có được thần tốc lực. Spitfoss, con chuột con, vừa mới, ta liền chú ý tới ngươi. The Red Dead viết một cái Tô Thánh, ngữ khí lạnh lùng nói, đừng có gấp, rất nhanh ta liền đi tìm ngươi. Tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không bị trễ. Bởi vì ta không phải Barry Allen, ta là Bruce Wayne, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.